đứng trên đài cao tươi cười rạng rỡ. Chỉ có 5 nhà đang đấu giá, mỗi nhà đều lấy ra vốn liếng cuối cùng. Sau khi giá tiền lên đến 80 triệu, Hải Điện và Ánh Nguyệt Điện không trụ được, lần lượt rút lui. Từng phòng đặt riêng đều truyền ra tiếng thở dài thất vọng. Mức giá đó đã vượt quá giới hạn thừa nhận của họ rồi. Sau khi hai thế lực này rút lui, chỉ còn ba thế lực lớn đứng đầu là Tinh Đế Môn, Chiến Thiên Minh cùng Lôi Đài Tông cùng nhau tranh đoạt. Hầu như mọi ánh mắt đều tập trung vào phòng đặt riêng của ba thế lực này. Mà mỗi lần một lần bọn họ tăng giá đều không còn nhiều như trước, thậm chí người của Chiến Thiên Minh và Lôi Đài Tông còn phải cân nhắc một lúc lâu mới ra giá. Trái lại, tại phòng đặt riêng chữ giáp số 1 thuộc thế lực Tinh Đế Môn vẫn báo giá một cách quyết đoán như trước, thể hiện rõ khí thế cùng sự giàu có. Dương Khai sớm đã chú ý gian phòng đặt riêng này. Từ đầu đến cuối, dường như họ chỉ mua vài món bí bảo hư cấp và đan dược. Hỏi thăm sơ bộ Vũ Uy mới biết được, đó chính là phòng đặt riêng của Tinh Đế Môn. Hơn nữa, theo Vũ Uy nói, Tinh Đế Môn mặc dù là một trong những thế lực đứng đầu trên U Ám Tinh, nhưng người của bọn họ rất ít lộ mặt ra ngoài. Dường như toàn bộ Tinh Đế Môn không có nhiều người, đều bế quan tu luyện trên Tinh Đế Sơn. Sở dĩ có tên gọi như vậy là bởi vì người sáng lập ra Tinh Đế Môn chiếm được một phần truyền thừa của Tinh Đế. Bọn họ đều tự xưng là đệ tử của Tinh Đế. Lúc bình thường, bọn họ sẽ không gây ra xung đột với các thế lực khác, xem như là một môn phái ôn hòa. Nhưng mà không ai dám xem thường, bởi vì nghe đồn bọn họ có rất là nhiều cao thủ phản hư cảnh tầng 3 đỉnh cao. Thời gian một nén nhang lại tiếp tục trôi qua. Giá tiền ngưng hư đan đã nhảy lên đến 90 triệu thánh tinh, là Lôi Đại Tông ra giá. 100 triệu. Phòng đặt riêng chữ giáp số 1 trực tiếp tăng giá lên đến thêm 10 triệu, thể hiện rõ sự quyết đoán và quyết tâm to lớn. Trong phòng đặt riêng của Lôi Đại Tông, vị cường giả đang theo báo giá kia cười khổ một tiếng. Hắn biết cho dù cứ tiếp tục tăng giá, Tinh Đế Môn cũng sẽ theo đến cùng, cho nên chỉ có thể cất cao giọng. Lôi Đài Tông rút lui. Hắn vừa dứt lời, bên phía Chiến Thiên Minh cũng tương tự tuyên bố rút lui. Bỏ ra 100 triệu thánh tinh để mua một cơ hội bước lên hư vương cảnh, hơn nữa còn không biết có thể thành công hay không. Nếu như thành công, tối thiểu cũng là chuyện của mấy trăm năm sau này, ai biết sẽ phát sinh điều gì. Nói không chừng có thể tìm ra được phương pháp hữu hiệu hơn cũng nên. Sau khi cân nhắc, Lôi Đài Tông và Chiến Thiên Minh hiển nhiên sẽ không tiếp tục đấu giá. Nhàn Bùi cũng biết không ai còn có thể nhiều tiền hơn Tinh Đế Môn. Tiến thẳng lên phía trước, lặp lại ba lần báo giá. Hội đấu giá rốt cuộc cũng hạ màn về thắng lợi cuối thuộc về Tinh Đế Môn. Trong các phòng đặt riêng liên tiếp truyền ra tiếng chúc mừng Tinh Đế Môn đã đoạt được vật phẩm đấu giá áp trục. Người của Tụ Bảo Lâu nhanh chóng đi đến trước phòng đặt riêng của Tinh Đế Môn, trao tiền, đổi hàng. Nhàn Bùi đứng trên đài cao, tuyên bố hội đấu giá kết thúc tốt đẹp, đồng thời một lần nữa cảm tạ các thế lực lớn đã đến cổ vũ. Tiếng reo hò vang lên khắp nơi. Những người tham gia đấu giá trong đại sảnh lục tục đứng dậy ra về. Các cường giả trong phòng đặt riêng cũng vội vàng rời đi. Ba người Dương Khai vẫn không nhúc nhích. Trước đó Tiền Thông đã nói, sau khi hội đấu giá chấm dứt, không nên vội vàng rời đi. Lão ta còn có điều muốn nói. Đúng lúc Dương Khai cũng có việc cần tìm Tiền Thông, dĩ nhiên là ở lại rồi. Chương 1164. Tại phòng đặt riêng của Ảnh Nguyệt Điện, Tiền Thông đứng bất động thật lâu. Giữa hai hàng lông mày, mơ hồ còn hiện lên nét ảo não. Sớm biết, mặc dù thu 30 triệu lộ phí cũng không mua được viên ngân hư đan, Tiền Thông nhất định sẽ mua đã lòng tiên tặng lại cho đồ đệ mình. Bây giờ thứ gì cũng không có, đương nhiên lão hơi hối hận. Sau khoảng một nén nhang, Tiền Thông mới nhìn về phía những đệ tử Ảnh Nguyệt Điện đứng bên cạnh nói. Các người đi về trước đi. Lưu Biêm Sa Địa rất nhanh sẽ mở ra. Sau khi trở về phải tu luyện cho thật tốt. Những đệ tử kia đều vội vàng gật đầu, sau đó đồng loạt rời đi. Chỉ còn hai đệ tử trẻ tuổi là Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyền Nhi. Tiền Thông đứng lên nói. Hai người các ngươi đi theo ta, ta dẫn các ngươi đi gặp một người. Vâng. Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huyền Nhi ngoan ngoãn đi theo sau. Trong phòng đặt riêng chữ bính số 13, Vũ Huy lấy một ít thánh tinh thưởng cho hai nữ đệ tử của Ảnh Nguyệt Điện nãy giờ vẫn phục vụ bên cạnh, khiến cho các nàng cảm ơn rối rít, sau đó sai các nàng rời đi. Ba người đợi tới đợi lui cũng không thấy Tiền Thông đâu. đang đợi đến phát chán. Chợt bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Dương Khai nháy mắt ra hiệu cho Vũ Uy. Vũ Uy lập tức chạy đến mở cửa phòng ra. Tiện Thông dẫn theo một nam một nữ đang đứng trước cửa cười ha ha. Dương Hiền Điệt, khiến cho người phải chờ lâu rồi. Tiện Thông chắp tay khách khí nói chuyện. Tiện bối khách khí rồi, dù sao vãn bối cũng không có việc gì. Dương Khai đứng dậy đón. Nghe được Dương Khai thay đổi lối xưng hô đối với mình, hai mắt Tiền Thông sáng ngời, nụ cười càng thêm cởi mở. Trước đó Dương Khai vẫn luôn gọi hắn là Tiền trưởng lão, giờ lại thay đổi thành Tiền bối, thể hiện rõ vẻ kính trọng. Tiền Thông sao không hiểu được, chính bởi vì lần này mình hỗ trợ nên mới khiến Dương Khai ghi nhớ trong lòng sao. Xong lão cũng không nói gì về việc đó, theo Dương Khai mời liền ngồi xuống. Phía sau, hai người Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyền Nhi vẻ mặt hơi khác thường. Tiền Thông đã nói muốn dẫn họ đi gặp một người. Họ vốn tưởng rằng sẽ đi gặp trưởng bối của một nhà nào. Nhưng đến đây mới biết, người này chỉ là một thanh niên còn nhỏ tuổi hơn so với hai người. Thực lực cũng không có cao lắm, mới chỉ là thánh vương tầng thứ nhất mà thôi. Người như vậy có gì đáng để trưởng lão trịnh trọng đối đãi như vậy chứ? Hai người đã theo Tiền Thông từ rất lâu. Từ biểu hiện trong lời nói và nét mặt của Tiền Thông, bọn họ thậm chí còn thấy được một tia kính trọng bên trong. Hắn nhất định không phải là người của ba thế lực đứng đầu. Nhưng mà người này có lai lịch ra sao? Hai vị này... Dương Khai dò xét nhìn Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyền Nhi. Tuy rằng hắn đã đoán được thân phận của đôi nam nữ này, nhưng mà vẫn giả vờ như không biết. Tiền Thông dẫn bọn họ đến đây làm gì? Tuy nhiên Dương Khai chỉ hơi trầm tư một chút, liền hiểu được ý định của Tiền Thông. Tiền Thông dường như cũng mới nhớ đến, rồi cười ha ha nói. À, quên giới thiệu với Hiền Điệt một chút. Tiền Thông chỉ vào nam tử có thân hình cường tráng. Đây là đệ tử xuất sắc nhất Quảng Nguyệt Điện ta mấy trăm năm qua, Ngụy Cổ Xương. Rồi chỉ vào thiếu nữ bên cạnh. Còn đây là đồ đệ tồi của lão phu, Đổng Huyền Nhi. Hai người các ngươi mau tới chào hỏi Dương Khai huynh đi. Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyền Nhi vừa nghe Tiền Thông giới thiệu đều âm thầm kinh hãi. Từ trước đến nay chỉ có vạn bối hành lễ với tiền bối, còn giữa những người cùng bối phận với nhau thì lấy cảnh giới cao thấp để phân chia thứ tự hành lễ. Vậy mà người này ngay cả tên bọn họ còn chưa biết, cảnh giới tu vi với họ cũng thấp hơn nhiều, tại sao trưởng lão lại muốn mình chào hỏi trước? Trong lòng nghĩ như vậy, hai người đều hơi cảm thấy kinh ngạc, lần đầu tiên không lập tức tuân theo ý muốn của Tiền Thông để mà cư xử. Tiền Thông thấy như vậy, làm sao không biết bọn họ đang nghĩ gì. Hai tên đệ tử này tuy rằng tính tình lòng dạ không tồi, không giống với tác phong bất lương của một số đệ tử thế lực lớn khác, nhưng bọn chúng cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Có thể nói, cho dù Phương Thiên Trọng và Khúc Trường Phong đứng tại đây cũng không có tư cách khiến cho bọn họ hạ thấp thân phận của mình. Những người này đều đối xử ngang hàng với nhau. Tiền Thông thầm nóng nảy, chỉ sợ thái độ của hai đứa nhỏ này làm cho Dương Khai bất mãn. Nếu Dương Khai bất hứng, vậy thì mọi cố gắng trước đó của lão đổ xuống sông bể. Trong lòng của lão không ngừng tự trách, sớm biết như vậy, lúc trước đã nói rõ cho chúng biết thì không phải khó xử rồi. Dương Khai cũng không có để ý, cười ha ha rồi ôm quyền nói. Thì ra là Ngụy huynh, nghe đại danh như sấm bên tai từ lâu, ngưỡng mộ ngưỡng mộ. Thật ra đến hôm nay hắn mới nghe đến cái tên Ngụy Cổ Xương, nhưng lại nghĩ một đằng nói một nẻo, không thể không nể mặt Tiền Thông được. Ngụy Cổ Xương nhẹ nhàng gật đầu, cũng ôm quyền thi lễ không nói một tiếng. Dương Khai lại nhìn về Đổng Huyền Nhi. Ra mắt Đổng cô nương. Đổng Huyền Nhi dịu dàng đáp lễ, thái độ thoải mái cũng giống như Ngụy Cổ Xương, im lặng không lên tiếng. Tiền Thông cười ha hả. À, Tiền mổ già rồi, tuổi tác của các người cũng sàng sàng như nhau, sau này thường xuyên nên tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Dương Khai không có ý kiến gì. Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyền Nhi cũng chẳng tỏ thái độ. Bọn họ cảm thấy không cần thiết phải gần gũi với Dương Khai. Tuy rằng dường như trưởng lão rất coi trọng người này, nhưng chỉ có cường giả mới có thể nhận được sự tôn kính của bọn họ thôi. Nếu như chỉ dựa vào thân phận địa vị mà nói, cho dù có địa vị cao hơn cũng không đáng để cho bọn họ khúm núm. Tiền Thông dường như cũng cảm thấy mình xử lý chuyện này không được thỏa đáng cho lắm. Vốn định dẫn Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyền Nhi đến gặp Dương Khai, bởi vì cảm thấy tuổi tác của bọn họ không có chênh lệch nhiều, sẽ dễ dàng thân thiết với nhau hơn. Chỉ cần quan hệ tốt với Dương Khai, sau này còn sợ gì không có chỗ tốt. Nhưng hắn nhận ra mình đã đánh giá thấp tính tự cao của hai tên đệ tử này. Lã lập tức hơi mất hứng, sai bọn họ ra ngoài chờ. Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyền Nhi khom người cáo lui, dường như bọn họ đến đây chỉ là để thấy mặt Dương Khai thôi. Chờ cho bọn họ đi khỏi, Tiền Thông mới cười khổ một tiếng nói. À, khiến Hiền Điệt chê cười, là lão hữu dạy dỗ không có tốt. Dương Khai lắc đầu. Hôm nay vạn bối cũng gặp được không ít thanh niên ưu tú trên U Ám Tinh. Nói thật, ấn tượng của ta về hai người họ so với những người khác thì tốt hơn nhiều. Khúc Trường Phong thì không cần nói, Dương Khai ghét phải so sánh với loại người như vậy. Lúc trước Khúc Trường Phong giằng co cùng Phương Thiên Trọng tại Tù Bảo Lâu, căn bản không biết kiêng dè ai. Nếu không phải Dương Khai thực lực không tệ, sợ rằng sẽ phải xấu mặt rồi. Điều đó khiến cho Dương Khai không có chút cảm tình đối với hắn. Còn nữ nhân tên là Doãn Tố Điệp cũng chẳng có gì tốt đẹp. Tuổi thì không lớn nhưng mà nói năng xử sự lại đưa đẩy khéo léo. Hai người Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyền Nhi tối thiểu cũng không có khuyết điểm như vậy. Tính tình dường như cũng tương đối thẳng thắn, bằng không cũng sẽ không khiến cho Tiền Thông lúng túng đến như vậy. Đương nhiên, Dương Khai nói vậy chẳng qua là an ủi Tiền Thông thôi. Đổi lại hắn cũng không có khả năng chủ động đi quan hệ với hai người kia. Hai người kia có kiêu ngạo của mình, Dương Khai cũng có, chẳng có ai hoàn mỹ. Quả nhiên, lời nói của Dương Khai khiến Tiền Thông hoàn toàn yên lòng. Trên mặt nở nụ cười, trò chuyện cùng với Dương Khai. Nói chuyện phím một hồi, lúc này Dương Khai mới nói. Tiền bối, trước khi hội đấu giá bắt đầu, tiền bối nói có chuyện muốn gặp vãn bối, không biết là chuyện gì. Tiền Thông nghe sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hiền Điệt đã nghe nói về Lưu Viêm Sa Địa hay chưa? Dương Khai ngạc nhiên liếc nhìn lão rồi thầm nghĩ. Chẳng lẽ chuyện lão đi tìm mình để nói chuyện là như nhau sao? Hắn liền khẽ gật đầu. Có nghe nói qua, cũng biết được những điều kỳ lạ bên trong. Đã nghe nói qua rồi thì tốt. Tiền Thông nhấp một ngụm nước trà rồi tiếp tục hỏi. Không biết Hiền Điệt có muốn đi Lưu Viêm Sa Địa hay là không? Tiền bối, người nói vậy là sao? Tuy rằng Dương Khai muốn đi, nhưng cũng không muốn lập tức bộc lộ suy nghĩ của mình. Hắn không biết mục đích của Tiền Thông khi nói chuyện này với hắn là gì. Hiền Điệt, không nên hiểu nhầm. Tiền Thông cười rồi nói tiếp. Vốn nơi như Lưu Viêm Sa Địa này, lão phu chưa từng đề cử người đi. Dù sao nơi đó quá mức nguy hiểm, mỗi lần có đoàn người đi vào trong đều thiệt hại nghiêm trọng. Có thể còn sống đi ra 6 phần là rất giỏi rồi. Tuy nhiên ta nghe nói Hiền Điệt từng giết chết võ giả Thánh Vương cấp tầng 3. Chuyện này là thật hay sai? Không sai. Mặc dù Tiền Thông đã từng nghe La Khánh kể, nhưng bây giờ nghe chính miệng Dương Khai thừa nhận vẫn cảm thấy kinh hãi. Lão lập tức biết chiến lực của Dương Khai rất không tầm thường, nếu không cũng không thể nào vượt cấp giết địch như vậy được. Như vậy thì Hiền Điệt đã có đủ tư cách đi vào rồi. Không biết Hiền Điệt có muốn đi hay không? Nếu muốn, lão phu có thể sắp xếp cho Hiền Điệt vào bên trong. Dương Khai khẽ nhíu mày sau đó đáp. Vào nơi đó cần phải thỏa mãn điều kiện gì sao? Hắn vốn tưởng một khi rằng Lưu Viêm Sa Địa mở ra, chỉ cần xác định được địa điểm là có thể đi vào. Cho nên hắn muốn thông qua Tiền Thông tìm hiểu về thời gian và địa điểm mở. Đương nhiên là có điều kiện chứ. Tiền Thông kinh ngạc. Không phải Hiền Điệt cho rằng ai cũng có thể vào được nơi đó đó chứ? Bạn bối chỉ biết là phải trong thời gian đặc thù mới có thể đi vào thôi. Tiền Thông bật cười rồi nói. Xem ra hiểu biết của Hiền Điệt đối với Lưu Viêm Sa Địa cũng không có nhiều. Kính xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Dương Khai lập tức thỉnh giáo. Lưu Viêm Sa Địa đúng là chỉ trong thời gian đặc thù mới có thể đi vào. Nhưng không phải ai cũng có thể vào được đâu. Thứ nhất, Phản Hư Cảnh không thể vào. Nếu như Phản Hư Cảnh đi vào trong, chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Tiền Thông nét mặt nghiêm túc nói. Tại sao? Dương Khai kinh ngạc. Bởi vì thế. Thế là lực lượng đặc thù của võ giả Phản Hư Cảnh. Nhưng mà tại Lưu Viêm Sa Địa dường như không cho phép thế tồn tại. Một khi có Phản Hư Cảnh đi vào, không cần biết có sử dụng thế hay không, cũng lập tức bị thiêu chết. Sắc mặt của Dương Khai trắng nhợt, không khỏi cảm thấy may mắn. May mắn vì khoảng thời gian bế quan trước đó không nghĩ ra thế, bằng không sẽ bị lỡ mất cơ duyên lần này, đúng là có được thì có mất. Vũ Y và Dương Viêm bên cạnh nghe liền trợn mắt há hốc miệng, Thông tin này hiển nhiên các nàng cũng không biết. Thông tin này được đánh đổi bằng mạng sống của rất nhiều tiền bối trên U Ám Tinh mới có thể phát hiện ra. Tiền Thông khẽ thở dài rồi nói tiếp. Hơn nữa, tại Lưu Viêm Sa Địa, người có thực lực thấp đi vào cũng là vô ích. Khi nó mở ra, quả thật sức nóng sẽ yếu bớt không ít, nhưng cũng không phải là mức độ mà võ giả nhập thánh có thể chống cự được. Cho nên, tất cả những người tiến vào Lưu Viêm Sa Địa đều là thánh vương cảnh. Hiền Điệt chỉ là thánh vương cảnh tầng thứ nhất. Nếu lão phù không biết, người có thể vượt cấp chiến đấu cũng sẽ không dám nói với người chuyện này. Tất nhiên muốn đi hay không là do Hiền Điệt quyết định thôi. Muốn chứ, cơ hội khó có như vậy, không đi mở mang tầm mắt, chẳng phải là thiệt thòi lớn hay sao? Dương Khai toét miệng cười, nơi đó chính là địa điểm lý tưởng để luyện hóa huyền âm quỳ thủy. Gương mặt của Tiền Thông hiện ra tán thưởng rồi nhìn hắn nói. Biết ngay là Hiền Điệt không phải loại người cam chịu thân phận mà. Nếu như đã quyết định rồi, vậy thì hãy sử dụng một danh ngạch của ảnh nguyệt điện ta đi. Dù sao ảnh nguyệt điện ta cũng không thiếu một cái danh ngạch. Chương 1165. Danh ngạch sao? Dương Khai nhíu mày nhìn sang Tiền Thông hỏi. Vào trong Lưu Viêm Sa Địa còn có hạn chế nhân số ư? Đây chính là điều lão phu muốn nói với người. Tiền Thông gật đầu. Thật ra ban đầu khi Lưu Viêm Sa Địa mở không có hạn chế nhân số, nhưng mà người cũng biết trên U Ám Tinh thiêu thốn tài nguyên tu luyện, càng là thứ cao cấp số lượng lại càng ít. Lưu Viêm Sa Địa là một trong ba đại cấm địa, thế lực lớn đều nhìn chăm chăm vào đó. Vấn đề liền tới thôi, từ rất sớm trước kia, khi Lưu Viêm Sa Địa mở ra, tất cả thánh vương cấp có tư cách tiến vào đều là một hơi tràn vào, người đông, tự nhiên mỗi người thu hoạch ít đi. Những thiên tài địa bảo sinh trưởng bên trong cũng bị khai thác không hạn chế, dẫn đến lần sau Lưu Viêm Sa Địa mở ra, người đi vào liền không có thu hoạch gì. Khai thác quá độ, quả thật là nguyên nhân dẫn đến chuyện này. Dương Khai gật đầu. Hiền Điệt nói đúng. Cho nên các thế lực lớn trên U Ám Tinh liền liên hợp, đặt ra những hạn chế đối với Lưu Viêm Sa Địa. Đó là mỗi nhà nhân số ít đi, vào không được quá nhiều. Ví dụ như ba đại thế lực đứng đầu như Tinh Đế Môn, Chiến Thiên Minh cùng Lôi Đài Tông, chỉ có thể vào 60 người. Thế lực hạng nhất như Ảnh Nguyệt Điện ta, có thể vào 50 người. Thấp hơn một bậc thì nhân số cũng ít đi. Còn như những thế lực nhỏ, gia tộc nhỏ, thậm chí chỉ có 2-3 người đi vào mà thôi. Làm như vậy, một là giảm bớt tổn thất vào giả thánh vương cấp trên U Ám Tinh, mặt khác là duy trì số lượng thiên tài địa bảo trong Lưu Viêm Sa Địa. Mấy ngàn năm qua, các thế lực lớn đều rất là tự giác. Mỗi lần Lưu Viêm Sa Địa mở ra đều sẽ dựa theo phương án này phân phối số người đi vào, cho nên liền thành hạn chế nhân số. Dương Khai khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Tiền Thông tiếp tục nói. Cho dù là vậy, mỗi lần Lưu Viêm Sa Địa mở ra vẫn có không dưới 10.000 người đi vào. Tuy nhiên, Lưu Viêm Sa Địa thật sự rất là rộng lớn, không ai biết nó lớn ra sao, cho nên dù có cả chục ngàn người đi vào cũng không sao. Tiền Thông nói đến đây, Dương Khai liền hiểu được những lời lão nói trước có ý gì. Nếu hắn muốn đi vào, vậy thì sẽ chiếm dụng một danh ngạch của Ảnh Nguyệt Điện. Tuy nhiên, Ảnh Nguyệt Điện có 50 ghế, vẫn có thể lấy ra được một chỗ. Hơn nữa, muốn vào Lưu Viêm Sa Địa, không phải chỗ nào cũng vào được, chỉ có thông qua những địa điểm đặc thù. Cấm địa Lưu Viêm Sa Địa này rất là cổ quái, chúng ta từng hoài nghi nó là trận pháp khổng lồ, do vị đại năng thời kỳ thượng cổ bố trí, nhưng mà không tìm được cách phá trận. Lúc uy lực nhiệt độ cực nóng của nó yếu đi, ở những chỗ khác nhau sẽ xuất hiện những phân đoạn suy yếu tương tự của trận. Người đi vào phải thông qua những phân đoạn suy yếu này mới có thể chân chính đi vào Lưu Viêm Sa Địa, bằng không sẽ không thể nào vào được. Dương Khai nghe lời của lão liền hiểu được mình nghĩ vấn đề quá đơn giản. Vào trong Lưu Viêm Sa Địa cần danh ngạch là còn phải chờ thời gian đặc biệt. Thông qua chỗ đặc biệt không giống như hắn nghĩ ban đầu. Một khi Lưu Viêm Sa Địa mở ra thì có thể tùy ý đi vào. Vừa nghĩ như vậy, Dương Khai vội vàng nói. Tiền bối à, vạn bối muốn vào Lưu Viêm Sa Địa, phải làm phiền tiền bối phí sức rồi. Tiền Thông cười to. Ai Hiền Điệt khách khí, nếu như coi người là người ngoài, vậy thì hôm nay lão hữu đã không nói nhiều như vậy. Nếu người cứ ý đi, những chuyện khác cứ để cho lão hữu bao cho, nhất định để cho người hài lòng. Lão sợ Dương Khai không nhờ đến mình, Tuy rằng Tiền Thông cảm giác mình đối xử chân thành với Dương Khai là thật lòng muốn kết giao, nhưng sợ người ta không có nhận tình. Người trẻ tuổi mà, tầm cao khí ngạo, không thèm lý đến những lão già như họ cũng là chuyện thường thôi. Hiện giờ Dương Khai muốn cầu cạnh, đương nhiên lão rất là vui. Vừa chuyển giọng, Tiền Thông nói: "Nhưng mà Hiền Điền à, muốn vào trong, người phải làm chuẩn bị toàn vẹn mới được à." "Không biết phải chuẩn bị những gì?" Dương Khai khiêm tốn thỉnh giáo. "Nhất định phải luyện chế một chút bí bảo có thể ngăn được hơi nóng. Nếu người không có bí bảo thích hợp, lão hữu có thể cung cấp một chút nguyên liệu thân thể yêu thú hệ băng. Bí bảo dùng tài liệu này luyện chế là thích hợp nhất để dùng trong lưu viêm sai địa này. Lão hữu chuẩn bị rất là nhiều nguyên liệu, không sợ là không có đủ dùng đâu." Dương Khai vừa muốn từ chối, bỗng nhiên trong lòng chợt động như có suy nghĩ. "Ngụy huynh cùng Đổng cô nương cũng sẽ đi lưu viêm xa địa hay sao?" Tiền Thông gật đầu. "Đương nhiên là đi rồi, chỗ đó dù là nguy hiểm, nhưng tốt xấu gì, bọn chúng cũng coi như hai đệ tử xuất sắc nhất Quảng Nguyệt Điện ta. Không trải qua một chút mưa gió, làm sao mà trưởng thành chứ?" "Vậy bí bảo của hai người..." Tiền Thông gượng cười. "Mua được một chút, nhưng đa số là cấp thánh vương thượng phẩm, không biết có bao nhiêu tác dụng đây. Ôi, Ảnh Nguyệt Điện vốn có một vị luyện khí sư hư cấp, nhưng tuổi tác đã cao, đã không thể nào luyện khí được rồi." Dương Khai nhướng mày. "Nếu như tiền bối an tâm, không ngại giao số vật liệu thân thể yêu thú hệ băng cho vạn bối. Qua mấy ngày sau, vạn bối sẽ đưa hai món bí bảo hư cấp cho bọn họ phòng thân." Tiền Thông đã nhận định sau lưng mình có một vị luyện khí sư hư cấp. Dương Khai cũng không cần che giấu vòng vo. Hơn nữa vừa rồi hắn cố ý nói một câu thu gom rất nhiều nguyên liệu, rõ ràng là cố ý muốn mời vị sư phụ hư ảo của mình giúp. Những ngày qua Tiền Thông giúp mình không thiếu, lại cung cấp danh ngạch và tình báo đi vào lưu viêm sai địa. Dương Khai không ngại bao đáp một chút. "Người kính một thước, ta kính một trượng." Quả nhiên, thấy Dương Khai tâm tư linh hoạt, Tiền Thông mừng không thôi, vội vàng gật đầu. Yên tâm, lão hữu yên tâm vô cùng chứ. Vậy thì làm phiền Hiền Điệt rồi." Vừa rồi lão còn đang nghĩ nếu như Dương Khai không nghe ra lời ám chỉ của lão thì phải làm sao đây. Vì tương lai của Ảnh Nguyệt Điện, lão chỉ có thể nương mặt già mà nói thẳng ra. Không ngờ mình chỉ nói vòng vo mấy câu, Dương Khai lại hiểu được. Nói xong, Tiền Thông trực tiếp lấy ra nhẫn không gian đưa cho Dương Khai. Lão sớm đã chuẩn bị sẵn tài liệu, chỉ chờ đến lúc này. Hơn nữa lão cố ý dẫn đến Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huyền Nhi. Một mặt là để bọn họ gặp Dương Khai, mặt khác là mượn cơ hội này nhờ Dương Khai giúp luyện chế bí bảo. Đáng tiếc, hai người này không có mắt nhìn, uổng phí một phen khổ tâm của Tiền Thông. Dương Khai nhận lấy, tùy ý liếc qua, liền phát hiện trong nhẫn có số lượng lớn nguyên liệu thân thể yêu thú, tỏa ra khí tức lạnh băng. Hơn nữa nhìn độ nồng nặc, tuyệt đối là yêu thú cấp 9, thậm chí còn có cả nội đan của yêu thú. Trình U Ám Tinh không thiếu nguyên liệu vật liệu để mà luyện khí, chỉ có thiếu luyện đan sư cùng luyện khí sư bậc cao. Nhiều tài liệu như vậy đủ luyện chế 4-5 món bí bảo. Hiền Điền à, chuyện lần này phải nhờ vào ngươi, lão hữu hết sức là cảm kích. Tiền bối đã giúp vạn bối rất nhiều, không cần khách khí. Sau này nếu như còn cần gì, trực tiếp nói là được. Tiền Thông gật đầu không ngừng, tuy rằng Dương Khai chỉ nói khách khí, nhưng nghe cũng thoải mái. Đúng rồi, tiền bối à, lúc nào thì lưu viêm sa địa sẽ mở ra chứ? Dương Khai vậy mới hỏi đến chuyện chính. Tiền Thông trầm ngâm sau đã đáp. Chuyện này thì nói không chắc. Có thể 1-2 tháng, có khi là 3-4 tháng. Phải xem lúc nào uy lực hơi nóng giảm đi. Nhưng mà người an tâm, xung quanh lưu viêm sa địa đều có cao thủ các thế lực lớn quan sát ngày đêm. Một khi có thể đi vào, chúng ta sẽ nhận được tin ngay. Đến lúc đó xuất phát cũng không có muộn đâu. Người thừa dịp này tĩnh dưỡng tinh thần. Một khi nhận được tin, lão hữu lập tức thông báo cho ngươi. Tiền Thông vừa nói vừa đưa la bàn truyền tin cho Dương Khai. Dương Khai nhận lấy thuận tay ném vào nhẫn không gian. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Vũ Uy liền mở cửa phòng. Thấy La Khánh cung kính đi vào, sắc mặt cẩn thận. Tiền Thông cười nói. Nhất định là Nhan Bùi lão thất phù sai La Khánh đưa thánh tin đến đây. Dương Khai phân chấn tinh thần. Vũ Uy cùng Dương Viêm cũng là mắt đẹp tỏa sáng. Hội đấu giá đưa sang 4 món, mỗi một món đều có giá không thấp, mãi đến giờ mới kết toán xong. Dương Khai chờ tại đây, vừa là đợi Tiền Thông, mặt khác là chờ thu thánh tinh. Ngẫm đến cả 100 triệu thánh tinh, cho dù là Dương Khai cũng không nén được tâm tình kích động. Lạc Khánh đưa tới, cung kính đặt một chiếc nhẫn không gian lên trên bàn, sau đó nói. Nhàn quản sự nói, vốn là 106.500.000, lẻ 45 thánh tình. Nhưng vì mức đấu giá quá là lớn, cho nên làm tròn số lẻ. Tổng cộng là 107.000.000 thánh tinh. Dương huynh, mời kiểm tra. 107. Dương Khai nhíu mày, con số này không đúng. Tiền Thông ngẫm nghĩ, rồi mỉm cười giải thích. Hội đấu giá của Tụ Bảo Lâu phải rút phí thủ tục của đồ vật đấu giá. Bình thường sẽ thu 10% phí đấu giá, tức là 100.000.000 thánh tinh. Bọn họ sẽ rút ra 10.000.000. Quá là ác rồi. Vũ Huy cùng Dương Viêm đồng loạt hô to. Vậy là mất 10.000.000, các nàng đau lòng muốn chết. Tiền Thông lại nói. Tuy nhiên, lần này Nhan Mùi hình như chỉ thu 5%. Coi như lão ta còn có chút lương tâm. Có lẽ là cũng muốn sau này hợp tác nhiều hơn với các người, cho nên mới bán ân tình này. Dương Khai lắc đầu cười. Sau này sẽ không có nhiều đồ tốt như vậy đâu. Ngừng Hư Đan đó còn là gia sư tình cờ lấy được lúc trước. Chỉ có một viên này thôi. Nhưng mà tiền bối à, tại sao bọn họ lại điên cuồng tranh giành Ngưng Hư Đan có đan văn đến như vậy? Thấy Dương Khai tràn đầy khó hiểu, Tiền Thông cười to. Vấn đề này sao? Lúc trước Cổ Xương cùng Huyền Nhi cũng đã hỏi lão phu rồi. Lập tức, lão giải thích rõ ràng nguyên nhân bên trong. Dương Khai vậy mới hiểu ra, thì ra những người này không có nổi điên, mà là quá chấp nhất theo đuổi hư vương cảnh, cho nên không quan tâm bỏ ra thánh tình. Hiểu được điều này, trong lòng Dương Khai vững chắc. Ngưng Hư Đan có đan văn. Thủ đoạn luyện đan của hắn hiện tại có thể tùy lúc luyện chế, nhưng hiện tại nguyên liệu đang luyện chế Ngưng Hư Đan lại thiếu một vị thuốc chính. Trong không gian hắc thư của hắn, vô số thiên tài địa bảo, hơn 1.000 cây dược liệu hư cấp, dược liệu cấp hư vương cũng phải là 200-300, nhưng chỉ riêng 2 cây Thúy La Thảo nhất định cần dùng luyện chế Ngưng Hư Đan thì đã bị xài hết. Cho nên hiện tại trước khi có được Thúy La Thảo, Dương Khai không luyện chế ra được Ngưng Hư Đan, đương nhiên sẽ không có cơ hội hợp tác với Tụ Bảo Lâu nữa. Huống chi, hiện tại gia sản hơn 100.000.000, không cần phải đi bán gì. Hơn 100.000.000 thánh tinh, cho dù là Ảnh Nguyệt Điện cũng không lấy ra được. Chương 1166. Có thánh tinh, đương nhiên là phải mua đồ. Dương Biêm ghi ra danh sách thật dài, đặt hàng số lượng lớn nguyên vật liệu với Ảnh Nguyệt Điện. Tiền Thông cầm lấy, xem lướt qua, sắc mặt giật mình. Những nguyên liệu này đều rất quý giá, hơn nữa số lượng rất lớn. Để mua nguyên liệu nhiều như vậy, tối thiểu cũng hết 40-50.000.000 thánh tinh. Tiền Thông không phải lo chuyện thánh tinh, dù sao Dương Khai mới thu lời 100.000.000. Lập chỉ khó hiểu, tại sao lại muốn mua nhiều nguyên vật liệu như thế này? Tuy rằng không rõ, nhưng không có hỏi nhiều, chỉ gật đầu. Một nhà Ảnh Nguyệt Điện ta cũng không có gom đủ số nguyên vật liệu này. Nhưng mà Hiền Điệt xin an tâm. Lão Hữu sẽ liên lạc các thế lực giao hảo cùng với Ảnh Nguyệt Điện, nhất định trong vòng nửa tháng góp đủ số chuyển qua cho ngươi. Vậy thì làm phiền tiền bối. Dương Khai chắp tay. Những gì cần nói cũng nói xong, Tiền Thông cho Dương Khai trở về chờ tin Lưu Viêm sai địa mở. Dương Khai liền cáo từ. Tiền Thông tự mình đưa hắn rời khỏi Tù Bảo Lâu, liền giao danh sách cho La Khánh. Mau đi thu gom toàn bộ số nguyên liệu này. Nếu như không đủ, cứ liên lạc các thế lực xung quanh. Về mặt giá tiền, thì chỉ cần không lỗ vốn là được. Do đó, La Khánh lập tức rời đi. Cho đến lúc này, Ngụy Cổ Xương cùng với Đổng Huyền Nhi mới đi sang. Thấy nét mặt hưng phấn của Tiền Thông, Đổng Huyền Nhi nũng nịu hỏi. Sư phụ à, người kia giỏi lắm hay sao? Tại sao ngài là hài lòng như vậy chứ? Rất là giỏi. Tiền Thông gật mạnh đầu, liếc nhìn hai đệ tử này rồi thở dài. Các con tuyệt đối đừng nên coi thường hắn. Hắn là thánh vương cảnh tầng thứ nhất thì đúng, nhưng có thể vượt cấp đánh chết thánh vương cảnh tầng 3. Trong mắt của Ngụy Cổ Xương lóe lên tia sáng toát ra kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh. Bởi vì hắn khi còn ở thánh vương cảnh tầng thứ nhất cũng có thể chém giết thánh vương cảnh tầng thứ 3 bình thường, cho nên hắn không cảm thấy có gì quá lắm. Xem ra hắn thật là cũng có chút bản lĩnh. Đổng Huyền Nhi như có điều suy nghĩ, hé môi cười. Nhưng ngay cả như vậy cũng không đáng để cho sư phụ đích thân kết giao với hắn. Chẳng lẽ sư phụ có ý muốn hấp thu hắn vào Ảnh Nguyệt Điện sao? Hấp thu hắn vào Ảnh Nguyệt Điện ư? Sợ rằng người ta còn chướng mắt. Tiền Thông cười to, tự giễu nói. Không phải chứ, Ảnh Nguyệt Điện ta tuy rằng không sánh được với ba đại thế lực đứng đầu như Tinh Đế Môn, nhưng mà không tính là yếu mà. Đổng Huyền Nhi hô to. Các con có biết sau lưng hắn là người nào, có lai lịch gì không? Tiền Thông chậm chậm lắc đầu. Nếu các con biết, sẽ không coi thường hắn đâu. Trưởng lão, có thể nói kỹ càng hơn không? Đột nhiên đệ tử cảm thấy rất là hứng thú đối với hắn ta. Ngụy Cổ Xương mỉm cười. Có thể được trưởng lão nhìn trúng, hạng người này nhất định không có đơn giản. Vừa đi vừa nói chuyện thôi. Tiền Thông vẫy tay gọi hai người. Dù sao nơi này là tụ bảo lâu, đứng trước cửa tụ bảo lâu người ta nói những chuyện này thì không có thích hợp. Ba người vừa đi đến cung điện lớn nhất trong Thiên Vận Thành, Tiền Thông vừa nói. Các con đoán đi, Đả Long Tiên cùng Ngưng Hư Đan hôm nay là do ai lấy ra đấu giá? Đổng Huyền Nhi chợt kinh hãi. Ý của sư phụ là... Không sai, chính là hắn lấy ra. Tiền Thông khẽ gật đầu. Ngưng Hư Đan còn chưa tính, tuy rằng quý giá khó có. Trên đời này, sợ là cũng chỉ có lần này. Hẳn là ngẫu nhiên lấy được ở nơi khác, không có khả năng xuất hiện viên thứ hai. Nhưng mà Đã Long Tiên là do sư phụ của hắn luyện chế đó. Gì chứ? Ngụy Cổ Xương cũng chấn động. Vậy chẳng phải nói sư phụ hắn là một vị luyện khí sư hư cấp trung phẩm sao? Từ lúc nào mà U Ám Tinh chúng ta xuất hiện cao nhân như vậy? Đây chính là nguyên nhân lớn nhất mà ta muốn kết giao cùng với hắn. Trên U Ám Tinh quả thật không xuất hiện được đại sư luyện khí như vậy. Nhưng hắn đến từ bên ngoài. Bên ngoài? Ngụy Cổ Xương cùng với Đổng Huyền Nhi liếc nhìn nhau, trong mắt toát ra thần sắc hướng đến. Đúng, hắn đến từ bên ngoài. U Ám Tinh của chúng ta có thể nói gần như ngăn cách với đời. Khoảng cách đến những hành tinh tu luyện khác cực kỳ xa xôi. Trình độ luyện khí trên U Ám Tinh không đủ cho chúng ta luyện chế chiến hạm xa hoa, xông qua được tinh vực mênh mông, ngăn cản đủ loại nguy hiểm. Vì vậy chúng ta không biết bên ngoài đặc sắc ra sao. Chúng ta chỉ biết bên ngoài có cao thủ hư vương cảnh, có luyện đan sư cùng luyện khí sư hư cấp. Đó đều là những lĩnh vực mà chúng ta không thể nào chạm đến. Chúng ta không đi ra ngoài được. Vậy làm sao hắn đến đây được chứ? Đổng Huyền Nhi khó hiểu hỏi. Là cơ duyên trùng hợp. Tiền Thông cười cười nói tiếp. Lúc trước khi vừa tiếp xúc với hắn, lão phu không dám đi tìm hiểu tình báo, sợ rằng chọc hắn phản cảm. Nhưng mới trước đó ta cố ý sai La Khánh đi sưu tầm tin tức của hắn ta, phát hiện hắn được chiến hạm của Hải Khắc gia tộc mang về từ tinh không. Lúc đó chỉ có một mình hắn. Hắn cũng thừa nhận mình đến từ một nơi gọi là Vũ Bộc Tinh. Lão phu có nghe qua Vũ Bộc Tinh, quả thật là có hành tinh tu luyện đến như vậy. Nếu như chỉ mang về mỗi mình hắn thôi, vậy tại sao sư phụ ngài nói sau lưng hắn có luyện khí sư hư cấp trung phẩm chứ? Ta không biết người sau lưng hắn có dụng ý gì, nhưng khẳng định đã đi theo âm thầm bảo hộ hắn suốt dọc đường. Bởi vì khi chiến hạm Hải Khắc gia tộc sắp trở về U Ám Tinh, gặp phải một đám đông hắc nham thú tập kích. Khi đó chiến hạm Hải Khắc gia tộc rơi vào tình thế nguy cấp, sắp bị phá hủy, toàn quân bị diệt. Nhưng ngay đến lúc nguy hiểm nhất, đột nhiên có một cây trường mâu màu vàng xuất hiện, quét ngang toàn bộ bầy thú hắc nham, cứu lấy bọn họ. Sau đó đệ tử Hải Khắc gia tộc không biết tại sao mình được người cứu. Người ra tay cứu vớt cũng không có ra mặt. Tiền Thông từ từ nói tiếp. Những tình báo này là do La Khánh dò la ra. Rất nhiều đệ tử của Hải Khắc gia tộc cũng tận mắt thấy. Cho nên lão phu dám khẳng định, lúc đó tuyệt đối có người đằng sau bảo vệ Dương Khai. Mà người kia hẳn là sư phụ của hắn đi. Không thể không nói Tiền Thông suy đoán hợp tình hợp lý. Bất cứ người nào thu được những tình báo này, kết hợp với việc Dương Khai cầm đủ loại bí bảo đem ra bán, cũng sẽ đưa ra kết luận như vậy. Nhưng lão đánh giá thấp trình độ yêu nghiệt của Dương Khai, cũng đánh giá thấp trình độ yêu nghiệt của Dương Viêm. Chắc chắn tính hợp lý sự tồn tại của vị sư phụ hư ảo kia. Khó trách, nếu đến từ bên ngoài, vậy có thể là luyện khí sư hư cấp trung phẩm. Ngụy Cổ Xương khẽ gật đầu. Các con đều là hạng người biết nặng nhẹ. Hôm nay ta nói với các con những điều này, không phải là muốn đả kích các con, mà là để các con hiểu được ưu thế của người ta. Để các con đừng có khinh thường bất kỳ ai. Những lời ta nói, các con nghe là được, đừng có để cho người khác biết. Dạ, đệ tử hiểu. Hai người đều gật mạnh đầu. Hơn nữa, lão phu hoài nghi, sư phụ của Dương Khai không chỉ là luyện khí sư hư cấp trung phẩm. Tuy nhiên mặc kệ ra sao, chỉ cần chúng ta không cắt ý với họ là được rồi. Hắn cũng đồng ý giúp các người luyện chế cho mỗi người một món bí bảo hư cấp để mà phòng thân. Lần này đi Lưu Viêm xa địa, hắn cũng sẽ đi cùng. Các người có nhiều thời gian làm quen, nhất định là không có được thất lễ với hắn ta. Dạ, đệ tử xin ghi nhớ. Ngụy Cổ Xương cùng với Đổng Huyền Nhi cùng gật đầu, trong lòng không khỏi hối hận. Vừa rồi khi sư phụ bảo bọn họ vào phòng bao, hai người quả thật không nên biểu hiện kiêu ngạo như vậy. Cũng thầm quyết định, chờ đến khi Lưu Viêm xa địa mở ra, vậy thì cần phải giao lưu thật tốt với Dương Khai. Tại Long Huyệt Sơn, trước hang động, tinh toa của Dương Khai vừa đáp xuống, Vũ Uy cùng Dương Viêm đều dùng ánh mắt lạ lạ nhìn hắn. Sau khi trở về, hai nữ nhân này cứ một mực nhìn mình như vậy, làm cho Dương Khai không thể hiểu được. Các người muốn hỏi điều gì? Dương Khai cau mày. Có phải thật sự Huynh không có sư phụ hay không? Vũ Uy không nhịn được lòng hiếu kỳ. Sao lại nói như vậy? Trước đó Huynh hỏi muội đan dược gì đáng giá. Muội nói ngưng hư đan và hương nứt đan. Sau đó Huynh liền lấy ra hai viên ngưng hư đan. Có phải là sư phụ đã cho Huynh? Dương Khai cười ha ha. Các muội cảm thấy ra sao? Muội không biết. Vũ Uy thành thật lắc đầu. Nếu Huynh có sư phụ, các muội còn không phải đã thấy sao? Vậy ngưng hư đan... Ta nói là tự ta luyện chế ra. Các người có tin không? Hai nàng cùng lắc đầu. Không tin thì thôi. Cuối cùng Dương Khai cũng hiểu được nguyên nhân. Lúc đó Dương Viêm tuyên dương khắp nơi, nàng là luyện khí sư hư cấp cũng không có người tin, cũng cùng đạo lý như hiện nay. Không dây dưa trên vấn đề này, Dương Khai đưa cho Dương Viêm chiếc nhẫn không gian tiền thông đã giao. Luyện chế ra hai món bí bảo phòng ngự, không cần quá tốt. Hư cấp hạ phẩm là được rồi. Ta biết rồi. Dương Viêm gật đầu. Hai món bí bảo phòng ngự hư cấp hạ phẩm còn không làm khó được nàng. Nhất là bây giờ có Thạch Khổi hỗ trợ. Tốc độ luyện chế bí bảo của nàng đã nhanh hơn vô số lần. Luyện chế bí bảo hao tốn thời gian nhất là rèn luyện vật liệu, rèn luyện nhiều lần, bỏ bã giữ tinh. Chẳng những lãng phí thời gian mà còn rất tiêu hao tinh lực. Nhưng Thạch Khổi lại có thể hoàn thành trình tự này trong thời gian cực ngắn. Khó trách Dương Viêm nói Thạch Khổi là trợ thủ tốt nhất cho luyện khí sư, quả thật là có đạo lý. Trước kia Dương Viêm luyện chế ra một món bí bảo hư cấp phải tốn 1-2 tháng, hiện tại chỉ cần 3-4 ngày, chênh lệch như trời với đất. Ta cần phải bắt đầu bế quan, chuẩn bị cho chuyến đi vào Lưu Viêm xa địa. Các người chú ý chuyện nơi đây. Dương Khai dặn dò, liền chui đầu vào trong hang, vào trong thạch thất, rồi đóng cửa tiến vào trong trạng thái bế quan. Thời gian mở ra Lưu Viêm xa địa không có xác định, nhưng tối thiểu còn 1-2 tháng để mà lợi dụng. Trong khoảng thời gian này, Dương Khai cần tăng lên sức chiến đấu. Về mặt bí bảo thì hắn cần ôn dưỡng tốt cái khiên màu tím cùng bách nhạc đồ. Hai món bí bảo này đều đã tế luyện xong, chỉ cần để chúng càng hòa hợp với bản thân, có thể sử dụng được trong chiến đấu. Đan dược, hắn chuẩn bị luyện chế một vài lọ băng tuyết đan để mà dùng. Băng tuyết đan xuất hiện trên hội đấu giá là hư cấp hạ phẩm, cũng là đan dược mà hiện nay hắn luyện chế ra được, nguyên liệu cũng không thiếu. Những thứ khác như liệu thương đan thì Dương Khai vốn có nhiều, không cần luyện chế. Hơn nữa hắn rất tự tin vào năng lực khôi phục của mình. Quả thật không được thì trực tiếp bùng nổ một giọt kim huyết. Dựa vào sinh cơ khổng lồ tích lũy trong kim huyết, chỉ cần không phải thương thế tổn hại đến căn cơ thì đều có thể khôi phục lại được. Còn sót lại đều là mấu chốt nhất. Dương Khai muốn mau chóng tăng lên uy lực của không gian nhận. Kết thúc tập 214 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.